Chương 13, vô hạn giới chỉ, vô hạn nhảy vọt, cầu đề cử. Toàn thế giới người chơi mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, làm sao có thể giết thiên cấm cấp, ta nghe lầm sao, không nghe lầm a, thật là hệ thống xuất hiện sai lầm đi. Cam Lâm nương, trò chơi vừa mới bắt đầu nửa giờ ngươi cho ta giết thanh đồng bột ta nhịn, hiện tại vừa mới bắt đầu mấy giờ ngươi giết thiên cấm cấp bột, ngươi có phải hay không có cái kỹ năng gọi khoác lác ga, còn thu được hệ thống tán thành. Trần Mạch lại là Trần Mạch, cái này Trần Mạch đến cùng là thần thánh phương nào a, tất cả mọi người rung động. Trần Mạch cái này ID triệt để vang vọng toàn bộ game online giả lập vòng. Vô số cao thủ thành danh ảo ảo biểu thị không hiểu, sau đó báo cáo Thiên Lâm hệ thống, trải qua hệ thống kiểm tra, lần này thông báo tình huống là thật, vẫn chưa xuất hiện bút. Mặt khác xin tất cả người chơi ghi nhớ, Thiên Lâm tuyệt không có khả năng lưu giữ tại bất luận cái gì bút. Đây là một cái hết thể tuân theo cơ duyên, thiên mệnh, thực lực trò chơi, có được vô hạn khả năng. Do đó thông báo đối với trò chơi này tín nhiệm, mọi người đúng là có, nhưng cái này hệ thống nhắc nhở quá khoa. Trương đi giết thiên cấm cấp bột Trần Mạch cái này ID trong lúc nhất thời bị vô số người nhớ kỹ, trong lúc nhất thời vô số phòng làm việc, công ty, gia tộc, các đại công hội cao tầng mở ra hội nghị khẩn cấp, bọn họ nỗ lực tìm kiếm cái này người chơi, bởi vì bọn hắn biết, nếu như đạt được cái này người chơi, có thể sẽ để bọn hắn tại một cái mới trong trò chơi sớm nhất ngật đứng lên. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi dương lên, đều lên báo sai lầm cho Thiên Lâm hệ thống sao, xem ra xác thực thẳng oanh. Động đó à, đây không phải hắn muốn sao, công tử Mạch đã là đi qua thức. Trần Mạch trở về hắn muốn để những cái kia đã từng đạp xuống hắn người triệt để ngược lại dưới chân hắn, vĩnh vĩnh viễn xa đứng không dậy nổi. Bất quá, những người này nếu như biết rõ thiên cấm cấp bột chỉ có 1.500 huyết, cấp 15, vậy bọn hắn tuyệt đối thì không rung động. Cái kia mạ xỉ mạ rô bên cạnh thi thể tuôn ra tới mười mấy kiện đồ vật đủ mọi màu sắc. Trần Mạch đi tới, ách làm hắn thấy rõ ràng mặt đất tuôn ra tới là cái gì thời điểm, có chút sửng sốt. Trần quả phụ màu đo nội y yề, Trương đại mụ màu trắng nội y yề, Lý mãi mãi đủ mọi màu sắc nội y yề. Trần Mạch, cái đồ chơi này là xuất sinh sao? Trần quả phụ coi như xong, Trương đại mụ cũng vẫn còn, ngươi trộm Lý mãi mãi đu nở dê, giống như nó đúng là xuất sinh. Những vật này đối Trần Mạch cái gì dùng đều không có, đến lúc đó lộ tẩy ngược lại sẽ tưởng rằng hắn trộm đến, dùng chân đá đi sang một bên. Lưu manh này thỏ ngoại trừ mười mấy món nội y tuân ra đến bên ngoài, không có bất kỳ cái gì kim tệ, Trần Mạch cũng không thiếu kim tệ. Giết bột thu hoạch được 100.000 kim tệ, hiện tại kim tệ đổi lấy hệ thống còn chưa mở ra, mặc dù không cách nào đổi được hiện thực, nhưng khẳng định mấy ngày nay liền có thể mở ra. Trừ cái đó ra, có 3 thứ gì, một cái là giới chỉ, một cái khác tựa như là quyển trục, cao ít củ ổ ít cu nờ dê, một tấm lệnh bài. Trần Mạch đem từng cái nhặt lên sau đó dò xét thuộc tính. Vô hạn giới chỉ, phẩm cấp, thần hoàng, sử dụng yêu cầu, nhận chủ, trước mắt trạng thái, chưa nhận chủ, một loại đặc thù chế tạo giới chỉ. Trong đó có được vô hạn không gian, có thể không hạn tồn trữ đồ vật, không cách nào tồn trữ vật sống. Rất đơn thuần một cái hiệu quả, nhưng là để Trần Mạch rất ưa thích người chơi đều có một cái người chơi ba lô, ô vuông chỉ có 50 cái. Nói cách khác, người chơi chỉ có thể thả 50 cái đồ vật tại ba lô bên trong, mở rộng ba lô có thể, cần rời tân thủ thôn dùng tiền mở rộng, mà lại cực hạn có vẻ như cũng liền 500 cái đối với trò chơi tiền kỳ tới nói đủ rồi, nhưng cũng có thể trúng kỳ, 500 cái ô vuông liền đã không đủ. Cái này vô hạn giới chỉ để Trần Mạch không cần lo lắng cái này. Chưa nhận chủ là bởi vì nhận chủ mạ xì mạ rồ treo, cho nên đã không có nhận chủ, đến mức làm sao nhận chủ. Trần Mạch học những cái kia phim truyền hình, trong tiểu thuyết nội dung cốt truyện, dùng kiếm cho mình cách một đường vết rách, dù sao chỉ có 1% cảm giác đau, không hoảng hốt. 140 sau đó Trần Mạch đỉnh đầu thì toát ra một cái thương tổn, cái này rất không linh tính thì một đạo nho nhỏ lỗ hổng, ngươi cũng rơi nhiều như vậy thương tổn, tí tách giọt máu kia nhỏ ở vô hạn giới chỉ phía trên. Đinh, vô hạn giới chỉ nhận chủ hoàn thành. Sau đó Trần Mạch đem đeo ở trên ngón tay của mình. Trần Mạch đem chú ý lực lại đặt ở cái kia quyển trục phía trên. Vô hạn nhảy vọt kỹ năng quyển trục, tuy nhiên Trần Mạch không cách nào học tập nghề nghiệp kỹ năng, nhưng lúc ấy nở tờ cờ tiểu âm nói qua là có thể học tập quyển trục kỹ năng. Quyển trục kỹ năng cũng chính là cái này, cho nên Trần Mạch rất chờ mong vô hạn nhảy vọt. Loại hình, vũ kỹ, sử dụng yêu cầu, không, không gian mạ xí mạ rộ lớn nhất bảng hiệu năng lực chính là hắn không gian chi lực. Nghe đồn, không gian mạ xì mạ rồ mượn nhờ vô hạn nhảy vọt có thể thực hiện phía trên vạn cây số thuần gian truyền tống, mà lại cực kỳ nhẹ nhõm, hiệu quả, có thể tùy ý thuấn di đến 10 meter bên ngoài một chỗ, tiêu hao điểm ma pháp, 1.000, thời gian cốt đồ, 5 giây, có thể tiến hóa điều kiện không rõ. Trước mắt đẳng cấp, một cái này tiêu hao điểm ma pháp Trần Mạch không cần nhìn, bởi vì thiên cơ bản để hắn hết thể đều không tiêu hao, 10 meter thuấn di kỹ năng là cái thứ tốt. Nhưng là cái kia mạ xí mạ rổ vờ y ma có thể thực hiện mấy cái vạn cây số thuấn gian truyền tống, nói cách khác, cái này có thể tiến hóa vô hạn nhảy vọt, trong tương lai nếu như tiến hóa đến trình độ kia về sau, chính mình cũng có thể thực hiện phía trên vạn cây số bước nhảy không gian sao, khẳng định có thể, bởi vì đây chính là cái kia mạ xì mạ rổ kỹ năng cách trần mạch bóp nát quyền chủ. Đinh, ngươi tập được kỹ năng vô hạn nhảy vọt. Hơi có chút đáng tiếc, tuy nhiên cái này kỹ năng rất mạnh, nhưng trước mắt không mạnh, mà lại, trước mắt mà nói, loại kỹ năng này khả năng đối với trần mạch trợ giúp so với chiến đấu kỹ năng tới nói sẽ không quá lớn. Vừa mới hệ thống nhắc nhở nói, không gian mạ xì mạ rổ là thiên lâm đại lục thập đại thiên cấm cấp 2X chi thú một trong, sao cái này 2X chi thú lại là cái gì đâu. Trần Mạch rất ngạc nhiên, nhưng hắn căn bản không hiểu, bởi vì ánh mắt nhìn không thấy, cho nên liên quan tới thiên lâm một số chi thức hắn chưa bao giờ hiểu qua. Dạng thứ 3, cũng là rất đặc thù đồ vật lệnh bài yêu thần lệnh 10, phẩm cấp, không, ở trên trời lâm đại lục, nhân tộc cùng yêu tộc không thể cùng tồn tại, còn lại mấy cái tộc nhìn chằm chằm, nhân tộc lãnh địa bị yêu tộc ngày càng chiếm lĩnh. Yêu tộc bên trong, tồn tại yêu thần điện cùng sở hữu 10 điện, mỗi một điện yêu thần nắm giữ cực lớn lực thu hút, đây là thứ 10 yêu thần điện yêu thần lệnh, ban đầu có được không gian mạ xì mạ rổ vì thứ 10 điện yêu thần, tương truyền. Mỗi một khối yêu thần lệnh bên trong ẩn giấu đi cực đại địa lực lượng cùng bí mật, đến cái này lệnh người có hiệu triệu yêu thần điện thứ 10 điện năng lực. Trần Mạch, đối với trò chơi không có quá nhiều hì hệ ưu do, Trần Mạch không biết yêu thần điện đến cùng như thế nào. Nhưng nhìn cái này giới thiệu vắn tắt đại khái có thể nhìn ra được cái gì, có lẽ cái này với hắn mà nói là cái hoàn toàn không cần chỗ đồ vật. Mặc dù nói cái này lệnh người có thể hiệu triệu yêu thần điện thứ 10 điện, nhưng là đến cùng là nhìn người vẫn là nhìn lệnh bài hiện tại cũng không xác định, mà lại, Trần Mạch đại biểu là nhân loại người chơi ác cùng yêu tộc là mặt đối. Lập.